Nhóm chat bao lì xì chư thiên. Chương 1, xuyên qua. Góc truyện audio.com. Editor, Luisi Unizi. Trong căn phòng tinh xảo, Diệp Húc đang không chớp mắt vừa sạc vừa chơi điện thoại. Trong miệng còn không ngừng kêu to. Tiểu Lỗ Ban, đi, đi, quay lại đánh. Xong. Đang lúc này, điện thoại Diệp Húc bỗng giống như quả bom. Đột nhiên nổ tung, vô số mảnh pha lê nhỏ, đâm vào trong họng và đầu hắn. Đau đến mức toàn thân hắn co quắp lên. Trong phút chốc, máu đỏ tươi, giống như là nước suối phun trào ra. Cuối cùng, Diệp Húc ngã thẳng xuống mặt đất. Hô hấp trở nên khó khăn. Trái tim dần dần dừng lại. Trước khi chết, trong lòng chỉ có một câu nói. Mình cứ thế chết đi sao? Mình vừa mua nhà mới, còn chưa có bạn gái. Không, thế giới trong mắt Diệp Húc hoàn toàn tối sầm xuống. Khi hắn mở mắt lần nữa, trước mặt là gian phòng sạch sẽ có chút quen thuộc. Chính mình không chết, vừa rồi chẳng lẽ là mộng? Nơi này, hình như là ngôi nhà ở quê. Tại sao mình lại về với ông bà rồi? Tinh, đang lúc này, bên tai Diệp Húc mơ hồ vang lên một âm thanh lanh lành. Tiếp theo, trong đầu xuất hiện màn hình điện thoại di động. Nhóm chat bao lì xì chư thiên tạo ra thành công. Diệp Húc ngây ra như phỗng. Nhóm chat bao lì xì chư thiên. Đây là vật gì? Nó sao lại xuất hiện ở trong đầu của mình? Chẳng lẽ, mình đụng phải bàn tay vàng trong truyền thuyết rồi? Nghĩ tới đây, cả trái tim Diệp Húc cũng bắt đầu nhảy loạn lên. Là một thanh niên thế kỷ 21. Hắn vô cùng rõ ràng đây là cuộc gặp gỡ tuyệt vời cỡ nào. Tinh, mời nhập nickname, nhóm chat bao lì xì chư thiên. Nếu là chư thiên, chắc là có liên quan đến rất nhiều nhân vật không tầm thường. Phải dùng một cái tên thật hay mới được. Diệp Húc do dự hồi lâu. Lúc này mới nghĩ tới một cái nickname. Chúa cứu thế, Tinh, lần đầu tạo nhóm, đang tùy cơ mời vào người bạn bè. Tinh, thủ khoa toàn khóa gia nhập. Tinh, đội trưởng đội 5 gia nhập. Tinh, nữ hiệp gia nhập. Tinh, Hồng Hướng Dương gia nhập. Tinh, thiên cổ đệ nhất đế gia nhập. Hồng Hướng Dương, đây là cái gì? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của ta? Vì sao lại kỳ quái như vậy? Chẳng lẽ là mộng? Hồng Hướng Dương, nếu như là mộng, vậy thì cho nhiều ta ăn nhiều thứ ngon một chút. Nào là đùi gà, vịt quay, thịt bò, thịt dê, càng nhiều càng tốt. Khặc khặc, Hồng Hướng Dương, ăn. Diệp Húc giật mình, đây không phải là Bắc Cái Hồng Thất Công sao? Chấm, nhưng, không phải ông ta là nhận vật ở trong phim với tiểu thuyết ư, cái nhóm chat bao lì xì chư thiên này. Chẳng lẽ có thể nối liền với thế giới trong phim, anime và tiểu thuyết đó chứ? Nữ hiệp, giống như là đã phát hiện ra thứ gì rất không tầm thường. Nữ hiệp, Hồng Hướng Dương, nếu như ngươi muốn ăn đùi gà, vịt quay và thịt bò, có thể tới nhà ta. Nhà của ta có rất nhiều đó, có thể tùy tiện ăn nha. Hồng Hướng Dương, có thật không? Ngươi cũng không nên gạt ta. Nhà ngươi ở đâu? Ta đây tới liền. Nữ hiệp, hì hì, yên tâm đi, đảm bảo ăn no. Sau khi ngươi tới Tương Dương, trực tiếp báo tên Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Bọn họ là cha mẹ ta. Nhà của chúng ta rất dễ tìm. Diệp Húc thấy vậy, trái tim lại đập loạn lên. Cũng âm thầm có suy đoán. Con gái của Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Nữ hiệp, không phải là Quách Phù thì chính là Quách Tương. Chẳng qua, loại giọng điệu nói chuyện này càng giống Quách Tương hoạt bát đáng yêu. Đội trưởng đội 5, nữ hiệp, ngươi đúng là một cô bé ngoan ngoãn, tốt bụng. Nữ hiệp, đội trưởng đội 5, hi hi, cảm ơn khích lệ. Đội trưởng đội 5, ngươi thích viết chữ không? Nữ hiệp, ta rất thích, chỉ có điều, chữ của ta rất xấu. Khóc hu hu, JPG, nữ hiệp, hi hi, cái này chơi vui quá. Lại còn xuất hiện cả tranh vẽ. Cười to, JPG, đội trưởng đội 5, không sao, ta có thể dạy ngươi. Ta là một thầy giáo thư pháp. Nữ hiệp, thế thì tốt quá rồi. Cảm ơn đội trưởng đội 5. Diệp Húc nuốt nuốt ngụm nước miếng. Dùng hơi âm thanh khô sáp. Dù gì tự hỏi. Đội trưởng đội 5, thầy giáo thư pháp, không phải là Aizen Sosuke trong Bleach đó chứ. Diệp Húc nghĩ đến thực lực cường đại của Aizen. Thân thể liền không khỏi phát run một trận. Đồng thời, Diệp Húc cũng biết mình không đoán sai. Cái nhóm chát bao lì xì chư thiên này, sợ rằng thật sự có thể nối liền với thế giới trong phim ảnh, anime, tiểu thuyết, thủ khoa toàn khóa, làm ảo thuật với gia tộc Uchiha ta. Thủ khoa toàn khóa, phá, thủ khoa toàn khóa, phá, thủ khoa toàn khóa, hừ, ảo thuật đẳng cấp cao sao? Người đến tột cùng có mục đích gì? Nơi này là làng lá. Anh trai ta sẽ nhanh chóng cảm nhận được dao động chakra của ngươi. Sớm bó tay chịu trói đi. Gia tộc Uchiha, chakra, thủ khoa toàn khóa, làng lá, ảo thuật, còn có anh trai. Không còn gì phải bàn cãi nữa. Đây chính là Uchiha Sasuke trong phim hoạt hình Naruto. Diệp Húc chỉ cảm giác hô hấp của mình càng trở nên dồn dập hơn. Thiên cổ đệ nhất đế. Đây là vật gì? Các ngươi là ai? Quả nhân đang nằm mơ sao? Thiên cổ đệ nhất đế. Là ai gây ra tà thuật với quả nhân? Lại là người Dọ Yến, Tề, Triệu, Ngụy, Hàn, sở phái ra sao? Thiên cổ đệ nhất đế. Lớn mật, quả nhân ra lệnh cho ngươi. Mau khiến quả nhân trở lại bình thường. Nếu không, bất kỳ kẻ nào cũng đều không thể bảo vệ ngươi bình an. Quả nhân sẽ tru di cửu tộc. Thiên cổ đệ nhất đế. Yến, Tề, Triệu, Ngụy, Hàn, Sở, chiến quốc thất hùng. Đây là Tần Thủy Hoàng. Rất nhanh Diệp Húc liền đoán ra thân phận của mọi người. Mặc dù, hắn đã suy đoán nhóm chát bao lì xì chư thiên hẳn là hết sức không tầm thường. Nhưng lúc này, cũng không cách nào kiềm chế sự Kaiota CS động trong lòng. Bất cứ nhân vật nào ở đây, đều là tồn tại không tầm thường. Chính mình lại có thể ở cùng một nhóm chat với bọn họ. Hơn nữa, chính mình còn là admin của nhóm chat. Đây quả thực là, thật không thể tin nổi. Nữ hiệp, yếu ớt nói một câu. Lạm sát kẻ vô tội không phải là hành động của Minh Quân. Thiên cổ đệ nhất đế. Lớn mật, dám nói quả nhân là hôn quân. Con gái của Quách Tĩnh và Hoàng Dung ở Tương Dương sao? Quả nhân sẽ tịch thu tài sản giết cả nhà ngươi. Nữ hiệp, òa khóc, JPG, đừng tịch thu tài sản giết cả nhà ta. Đội trưởng đội 5, nữ hiệp, yên tâm. Ông ta không dám tịch thu tài sản giết cả nhà ngươi. Thiên cổ đệ nhất đế. Không dám, quả nhân còn chưa có chuyện không dám làm đâu. Không chỉ là, nữ hiệp, ta còn muốn tịch thu tài sản giết cả nhà. Đội trưởng đội 5, nữ hiệp, khóc ầm, JPG, thiên cổ đệ nhất đế. Chúa cứu thế, admin nhóm chat, ngươi là người của nơi này. Chính là ngươi bắt quả nhân đến nơi này sao? Nói ra ý đồ của ngươi đi. Lời này vừa được nói ra, nhóm chat vốn là náo nhiệt, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Mọi người đều dồn lực chú ý vào cái tên được tác chê y màn hình. Hiển nhiên, bọn họ cũng vô cùng để ý đối với lần này. Sau khi nhóm chat bao lì xì chư thiên xuất hiện, Diệp Húc cũng đã nghĩ đến chuyện thảo luận ở trong nhóm rồi. Cho dù là như thế, bây giờ hắn vẫn không khỏi có chút khẩn trương. Suy cho cùng, là mình nói chuyện với những nhân vật trong truyền thuyết. Do dự một lát, Diệp Húc bắt đầu động suy nghĩ. Chê y màn hịch liền xuất hiện một hàng chữ. Chúa cứu thế, ý đồ, chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy tên bổn tôn? Chúa cứu thế, bổn tôn cho các ngươi tiến vào nhóm chat. Chính là vì cứu rỗi những kẻ đáng thương là các ngươi. Khai trương nhân ngày lễ độc thân. Cách chương.